Chương 636, Sư Đệ. Nếu như là khóc trời đập đất, nếu như là bi thương muốn tuyệt gió rít cảm thấy, Phật Pháp có lẽ còn có thể giúp đỡ hóa giải một ít, thế nhưng là lúc này, đối mặt Lư Duyệt như vậy thật yên lặng nói với hắn, nàng không bỏ xuống được, cầu hắn mau cứu nàng lúc, hắn chấn kinh đến nhất thời ngay cả Phật hiệu đều quên tuyên tuy rằng hơn 110 năm không thấy, có thế hắn đối nàng chú ý, chưa từng gián đoạn quá. Đoạ Ma Hải cũng không nhắc lại, ra nơi đó về sau mấy chục năm, có thể nói, 3000 giới vực, bởi vì nàng, đều quấn vào trận kia tìm kiếm cùng chặn giết đại chiến bên trong, ma đạo tại linh giới tại mỗi trời, ra tay đánh nhau dây dẫn nổ, càng là bởi vì nàng tính cách cứng cỏi, bất kỳ cái gì lúc, đều cười đối mặt, chưa từng nhận thua bằng hữu. Hiện tại cái dạng này, do rít lần nữa đọc dưới Phật hiệu thời điểm, trong tim ẩn ẩn cảm giác đau đớn. A-di-đà Phật, ngươi nói đi, ta có thế như thế nào cứu? Ngươi vô luận như thế nào, đều muốn thử một lần trong kết giới bọn họ không biết, nho nhỏ phường thị, bởi vì thượng quan tố bóp gãy đưa tin ngọc giản, trước nay chưa từng có náo nhiệt lên, một đạo lại một đạo cường đại độn quang toàn bộ hướng nơi này tới. Có thế cản kết đan tu sĩ phường thị kết giới, tại trường bạch bọn người trước mặt, không thể so giấy được mạnh. Bởi vì vực ngoại sáng phong, một phủ tình huống, bọn họ so với bất luận kẻ nào đều quan tâm thế nhưng là một vòng người thầm xuống. Thậm chí không tiếc đa y lư cờ lật sách ôm phúc tông tu sĩ thần hồn trí nhớ, bọn họ cu nở dê bởi vì thiên đạo động tác, không thu hoạch một phủ bất luận cái gì một điểm manh mối, nếu không phải y y trạch cùng an xảo nhi trong tay xa u khối hát thủy tinh đồng dạng thần hạch, trường bạch tinh quân đều muốn cho rằng, thời gian dài như vậy lo lắng, chỉ là đại gia buồn lo vô. Cớ, điện tịch ghi chép vực ngoại sàm phong thần hạch chính là cái dạng này, chỉ là các phương đại lao xem bọn hắn biểu lộ. Để an xảo nhi bọn người, từng cái trong lòng bồn chồn. Đem các ngươi trên tay thần hạch, tất cả đều lấy ra, để chúng ta nhìn xem, hết thể có bao nhiêu. Trường Bạch thu được liên minh phần lớn người ra hiệu, kiên trì mở miệng. Khoảng thời gian này, đại gia tập trung sở hữu, đem ghi chép vực ngoại sản phong tư liệu đều xem toàn bộ. Trong đó một cái cổ lão ngọc giản, liền từng nói qua, vực ngoại sản phong thần hạch, nếu như bố trí thỏa đáng, có thể dùng phổ thông địa vực. Biến thành linh địa phúc địa, có thể để vị trí linh mạch phẩm chất, nâng cao một bước. An xảo nhi có an gia tiểu phúc, y địa trạch, kim vượng tại phía sau có thiên địa môn, có nơi đó 6 cái hóa thần, có thể ôm phúc tông nhiều người như vậy, quyết không. Thế để trương lão đạo một người ăn một mình tu tiên giới bao nhiêu năm không nghe thấy vật này, hiện tại đương nhiên là có từng thấy, không thể bỏ qua a ôm phúc tông 91 cái tu sĩ, kỳ thật lúc trước tham dự đánh vực ngoại sản phong. Cũng không có bao nhiêu, hơn nữa thần hạch loại vật này, cũng không phải bọn họ có thể đảm bảo, vì lẽ đó, chỉ có chút ít mấy người trên tay có như vậy một khối, toàn bộ cộng lại, cũng bất quá là 5 khối. Nghĩ đến mất tích kia một nửa người, còn có dẫn đầu Ngụy Hạo, Trương lão đầu đau lòng đứng lên. Chuyện này, khẳng định là Lư Duyệt làm chủ đạo, nàng nơi đó nên có càng nhiều đi một cái tu sĩ, không để ý Huyền Xương mặt đen, chứa giống không có ý đem hoài nghi nói ra. An xảo nhi dù không biết những thứ này đại lao muốn thứ này làm gì, nhưng vẫn là vô ý thức mở miệng, tiền bối, Lư Duyệt nếu như người ăn một mình, ngài cho rằng ôm phúc tông những thứ này chúc cơ tiểu đệ tử, trên tay sẽ có thứ này sao? Tu sĩ kia cúi đầu uống trà. Hơn nữa, An xảo nhi đảo mắt những thứ này đại lao, trên điện tịch QNZ ghi chép, vực ngoại sàm phong thần hạch càng nhiều, càng là lợi hại, nếu như chúng ta trên tay thần hạch có rất nhiều, nào dám hỏi. Chỉ chúng ta mở M.E.K.I.N.I, có thể trốn ra được sao? Hoặc là nói, những cái kia vực ngoại sản phong, có thể an cho một phủ, luôn luôn không hướng bên ngoài khuyết trương sao? Hiện trường một mảnh trầm mặc, mặc kệ nhà ta Lư Duyệt trên tay có không có thứ này, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, đều là một phủ thiên đạo vấn đề. Huyền Xương thở dài, lúc trước cho mọi người thấy đồ vật, ta nghĩ đang ngồi đều hiểu, bọn họ mất đi trí nhớ thời điểm. Chính là ngày ấy một phủ thiên tượng đại biến thời điểm mọi người chúng ta vẫn là phải hợp mưu hợp sức, đem sở hữu ghi chép có quan hệ một phủ ngọc giản lấy ra hết công khai đi nhìn xem có thể hay không tìm về trí nhớ của bọn hắn. Chỉ có tìm về trí nhớ của bọn hắn, chúng ta mới có thể biết, một phủ vực ngoại sàm phong đến cùng lợi hại đến trình độ gì. Chờ một chút, các vị đạo hữu còn xin dễ cho ta nói hết. Huyền Xương ngừng lại một số người muốn đánh gậy hắn lời nói manh mối. Chúng ta tu đạo cho tới bây giờ, không phải liền là nghị khám phá thiên đạo tại quy tắc của nó cho phép dưới cầu sinh tồn từ xưa đến nay, tu sĩ tu tiên, tu được chỉ là một cái nghịch chữ, xem thấu quy luật, lại trái với quy luật, thành tựu bản thân. Chúa tể một phủ tổn hại thiên đạo, Lao Phu ngược lại là cảm thấy, có lẽ là chúng ta một cái cơ hội đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rất nhiều người hạn vào trong trầm tư. Tốt, vậy chúng ta liền lại lấy liên minh ý tứ, tuyên bố trinh tập lệnh trường Bạch Tinh quân cái thứ nhất gật đầu, bất quá, Huyền Sương, Lư Duyệt nơi đó thần hạch, cũng giống vậy cực kỳ trọng yếu, còn hy vọng các ngươi có thể lấy công tâm đối đại việc này. Huyền Sương gật đầu. Theo Y Thị Trạch cùng An Xảo Nhi, phía trước gấp đúng răm ba câu bên trong, hắn đã hoàn toàn ý thức được, Lư Duyệt đối thiếu thôn trí nhớ, phi thường để ý đến không để ý tính mạng kẻ hèn mọn thần hạch mà thôi, cùng tiểu nha đầu tính mạng so với, tính cái gì kia thượng quan tiểu hữu, ngươi đi trước mặt tử lâu, đem Lư Duyệt kêu đi ra đi, hiện tại trời đã tối rồi, nàng cùng hòa thượng kia vô luận đàm luận cái gì, cũng kém không nhiều nói xong rồi. Trương Bạch tuy rằng càng khuynh hướng chính bọn Hà Nờ đi gọi người, đáng tiếc lúc này Lư Duyệt, lại không là một năm trước, bị người một đuổi, liền đến chô giấu tiểu nha đầu. Biên cảnh chiến, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến đến sự lợi hại của nàng. So với lật lọng, không lại hộ nàng tu chân liên minh, thiên địa môn đối nàng làm ra hết thảy, nàng càng là nhìn ở trong mắt. Cho dù có cái gì quấy dày lửa giận, bằng thượng quan tố thân phận, nàng cũng có thể đảm đương một hai. Thượng quan tố không biết trường Bạch Tinh quân đầu óc, tại này một lát, chuyển nhiều như vậy, nàng theo lời đi xuống thời điểm, kỳ thật cũng rất tò mò. Ma tinh sư muội cùng cái kia 160-70 năm không thấy rõ rít, đàm luận cái gì có thể nói tới hiện tại. Cho dù có chuyện cầu hắn, rõ rít cũng không nên ở trước mặt nàng bày cái gì giá đỡ mới đúng. Thượng quan tố đi xuống thời điểm, đã ở trong lòng âm thầm quyết tâm, rõ rít phải là quá mức, tại linh giới, nàng nhất định hố chết hắn. Hát xì rõ rít lần thứ hai đánh cái cực lớn hát xì, vân vê cái mũi lúc, lại không hoài nghi mình mà ít. Chúng ta đi thôi, cái này linh cỏng, có ta chi nở lần vãng sinh kinh ngôn ngữ dưới, tất nhiên có thế sớm lên thế giới cực lạc, thế giới cực lạc trên đời này có thế giới cực lạc sao, kiếp này chuyện chỉ có thể kiếp này. Tạ thế coi như sống được cho dù tốt, cũng không thể san bằng đời này chịu khổ. Lư Duyệt nhẹ nhàng xoa lên con mắt của nó, khinh bị gió rít ta nủi vực ngoại sàm phong chuyện, các ngươi sẽ không tính sai sao, sẽ không, việc này bị tu chân liên minh thông truyền thiên hạ thời điểm. Rất nhiều người cũng không tin, thậm chí tra xét rất nhiều nơi, QNZ xác thực không ai ngửi qua thối gió loại này không hiểu đồ vật, bất quá do rít tuyên tiếng niệm Phật, A-di Đà Phật 3.000 giới vực tự tra thời điểm. Cố Lãng giới lại có tin tức truyền đến nói, nơi đó nam xác thực nước những năm này, xác thực vì thối gió sở nhiễu, hắn những nơi đi qua, có thể nói thây ngang khắp đồng mà cùng với tương liên trời lãng đầm lầy, sớm hơn trước cũng bởi vì thối gió vấn đề, biến thành tử địa. Theo ta được biết, trời lãng đầm lầy nguyên bản chính là 3.000 giới vực đỉnh đỉnh có tên hung địa, đi gió rít nhìn xem nàng, chính là bởi vì nó là hung địa, mới càng có vấn đề. Lư Duyệt nhất thời im lặng, một phủ cũng không chính là hung địa sao, nàng đến cùng quên bao nhiêu chuyện vực ngoại sàm phong loại đồ vật này, một phủ thiên đạo không nên che chở, thế nhưng là đầu tiên là cổ man, tại diệt thế chiến đại thắng sau trở về, lại vô chi vô giác biến mất ở nơi đó. Lại là bọn họ Lư Duyệt lòng bàn tay có chút nhói nhói, nàng sâu sắc hoài nghi vật kia, mò tới một phủ thiên đạo một ít quy tắc. Đi thôi, có nhiều thứ, cùng gió rít đàm luận vô dụng, tu vi không tới, tiếp xúc đồ vật liền có hạn. Nhận lấy linh quang sắc, Lư Duyệt cảm thấy, nàng nên đi cầu dạy mình sư tôn cùng sư công bọn họ. Thượng quan tố đến thời điểm, kết giới vừa vặn mở ra. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới ma tinh sư muội hiện tại là này tấm hình tượng, Lư Duyệt. Ngươi làm sao rồi, cái kia chuyên quản giết đồ tể tiểu hỏa kế, nói chuyện không rõ ràng, nhưng coi như có cái gì, nàng QNZ tuyệt không nghĩ đến, bởi vì một cái linh quỏng, sư muội thế mà biến thành dạng này. Lư Duyệt cúi đầu, tràn đầy nhuốm máu thân thể, quả thật có chút chói mắt, hơn nữa cũng không thể gặp người. Linh lực huyễn động ở giữa, sương mù cấp tốc bao phủ toàn thân. Đợi một hồi lâu, nàng mới quản lý đi ra. Ngươi là trưởng quầy, nhìn thấy một mặt lấy lòng bộ dáng trung niên béo tu sĩ, cùng thượng quan tố cùng gió rít lôi kéo tình cảm, Lư Duyệt ném ra hai viên thượng phẩm linh thạch, cái kia linh quỏng ta mua. Là đúng đúng, béo trưởng quầy nào dám không đáp ứng, không nói ma tinh lợi hại, chỉ nói kẻ hèn mọn bán thịt linh quỏng, lập tức kiếm lời 2 vạn linh thạch, hắn còn có cái gì không vui. Sư tỷ, sư tôn bọn họ tới rồi sao, nghe gió rít giới thiệu, Lư Duyệt hoài nghi. Hòa phiến mang theo cốc lệnh tắc bọn người, có lẽ QNZ ở bên trái gần. Họa phiến sư thúc cách nơi này có chút xa, bất quá huyền xương sư thúc ngược lại là tới trước, còn có tu chân người trong liên minh, bọn họ có việc hỏi ngươi. Ám chỉ loại vật này, vào lúc này làm, chính là tìm đường chết. Bên ngoài như NG Cao Y Na Y Đại Lão, nhìn chằm chằm thần hạch, ánh mắt chỉ sợ đều là xanh, nhất định có quan sát bên này. Thượng quan Tố Phi thường tiếc nuối không thể cho sư muội một điểm ám chỉ, đại gia ngay ở phía trước trà lâu. Lư Duyệt cảm thấy một trận, bước chân cũng không dừng lại. Trong trà lâu, một đám người kỳ thật vì ma tinh máu me khắp người hình tượng, dọa thật lớn nhảy một cái, dù là nàng bây giờ trở về phục tiên tử tướng mạo, rất nhiều người vẫn là trong lòng khó. Biên cảnh đại chiến thảm liệt, quá thâm nhập lòng người, ngoài ý liệu. Hai mươi mấy cái hóa thần tu sĩ a dù chỉ là nguyên anh đâu, đó cũng là khó lường sự tình huống chi, người ta là tận diệt rõ ràng ma môn ban đầu thiết kế. Là đem bọn hắn tận diệt, kết quả lại Trường Bạch nhìn thấy nhà mình bên này, không tự giác ngồi thẳng thân thể mấy người, ở trong lòng, lặng lẽ thở dài một hơi. Đệ tử Lư Duyệt bái kiến sư công, bái kiến các vị tiền bối. Lư Duyệt chắp tay hành lễ thời điểm, rất nhiều người cùng nhau thò tay, Lư Tiểu Hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ gió rít lặng lẽ liếc một cái, mấy cái người nói chuyện, cùng thượng quan tố không nói gì đi xong lễ, lùi cho gần nhất. Văn bối có bệnh không việc gì, các vị tiền bối đều biết, một phủ chuyện, ta đã quên hết rồi. Lư Duyệt ngơ người lên lúc, thần tình lạnh nhạt, muốn ta biết cái gì, đầu tiên, các ngươi phải đem các ngươi biết đến, tất cả đều nói cho ta, sau đó, ta mới có thể tại rất nhiều trong dấu vết, tìm kiếm khả năng chi nhớ. Nàng đã nhớ lại trường thọ, có lẽ, cái khác, cũng chỉ cờ ân ở một cơ hội. Tiểu Hưu muốn đồ vật, tất cả ở chỗ này. Trường Bạch biết người này thích thẳng tới thẳng lui, ngược lại là không cùng với nàng chơi những cái kia con quấn, 11 cái ngọc giản, ghi lại sở hữu vực ngoại sám phong chuyện, còn có một phủ xung quanh chuyện. Mặt khác ba cái, lại là chúng ta tại ngươi rơi vào một phủ về sau, sở hữu suy đoán, sở hữu chuẩn bị, sở hữu ứng đối phương pháp. Có đã thực hành qua, có lại bởi vì thời cơ chưa tới, còn chưa thực hành. Phá quy phủ vật kia. Tập thiên hạ nhiều như vậy phù sư, chính là không vẽ ra tới. Đây cũng là bọn họ những lao gia hỏa này, nhất nóng nảy chuyện. Nếu không, có phá quy phù đặt cơ sở, bọn họ còn là có thể xông vào một lần một phủ. Lư Duyệt đầu tiên là nhìn thoáng qua sư công Huyền Sương. Huyền Sương hướng nàng gật gật đầu, ngươi xem đi, chờ ngươi xem hết, chúng ta lại nói tiếp. Lư Duyệt tập tại tấm ván gỗ ngồi xuống, một quả kiểm tra cùng lúc đó. Hỏa phiến mang theo cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi, cũng từ phương xa chạy đến, đi vào phường thị thời điểm, mới đem thần thức mở ra, liền phát hiện, trà lâu nơi đó, rất nhiều cường giả khí tức. Bên trong ba cái nàng lo lắng rất lâu thân ảnh, cũng bình yên mà ngồi. Vô sự, bọn họ đều tốt trở về. Lư Duyệt khí tức, bởi vì nàng hồn hỏa vấn đề, hỏa phiến là cái thứ nhất xem, trừ huyết khí có chút không đủ bên ngoài, cái khác, chuyện gì QNZ không có. Chỉ điểm ấy, liền đầy đủ nàng an ủi. Đang khi nói chuyện, các nàng đã ngừng đến trà lâu cửa, thế nhưng là dù là lên lầu động tĩnh, QNZ không có bừng tỉnh, chuyên chú vào ngọc giản Lư Duyệt cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi đi cái uy mắng câm lễ, lặng lẽ thối lui đến thượng quan tố chỗ. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ một canh giờ, hai cái canh giờ Lư Duyệt tốc độ rất chậm, nhất là nhìn thấy Huyền Xương cống hiến ngọc giản, ở trong đó mấy tấm màu đen đổ. Thực tế để nàng quá mức kinh ngạc. Nàng một lần lại một lần cầm lấy, một phủ thiên tượng biến đổi lớn lúc, bên ngoài người dùng ngọc giản khắc lục xuống hình ảnh, trong lòng sóng cả cuộn cuộn chính là cái vật này chỉ bất quá, người kia mất trí nhớ được so với bọn hắn còn muốn chết để, thế mà chỉ ở lúc sắp chết, hồi phục trí nhớ, trong lúc này phát sinh qua chuyện gì, hắn một mực không nhớ rõ. Mà bọn họ Lư Duyệt hai mắt hơi co lại, nàng gặp qua Y Ly Trạch cùng An Xảo Nhi dùng văn tự ghi chép lại đồ vật, không giống với bọn họ, một bên nhớ một bên di thất càng nhiều trí nhớ, nàng lại còn nhớ rõ, rơi xuống từ trên không hết thảy, còn nhớ rõ, đầy trời huyết vũ vung xuống lúc sở hữu bi thống ngoại trừ danh tự, trừ rõ ràng thân ảnh, nàng nhớ được so với tất cả mọi người nhiều các vị tiền bối, xin hỏi, cùng ta cùng nhau truy kích Đinh Kỳ Sơn, đi vào một phủ là ai thượng quan tố phát hiện, không riêng nàng một người không nhớ rõ. Huyền Xương sư thúc cùng Họa Phiến sư thúc, còn có Trường Bạch Tình quân bọn họ, này một hồi đồng dạng mặt hiện mê mang Lư Duyệt nhìn xem bọn họ, cảm thấy vừa tức vừa hận, không rõ, những thứ này hóa thần tinh quân nhóm, trí nhớ là lúc trước liền bị thiên đạo vô tri vô giác sửa lại, vẫn là chỉ ở nàng hỏi ra lúc, đột nhiên biến mất. Vậy ta đổi lại cái vấn đề, các vị biết ta linh thú sao? Cái này Trường Bạch bọn người nhìn chăm chú một chút, nàng có linh thú sao? Tiểu hữu không phải đem ngươi linh thú biến thành sư đệ sao? Hóa thần hậu kỳ ba sông tinh quân lần thứ nhất mở miệng. Sư đệ Lưu Duyệt lập tức ngảy. Chưa xong còn tiếp.